Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 18, dùng miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Louis Beta, Cơ Veteron chuyện tình dục. Lý Tư Lạc thật sự rất ngang ngược một cách vô lý. Cảnh Toàn Tử nức nở cầu xin anh, tiếng khóc của cô vang lên. Anh không nói gì mà chỉ nghiêm túc nhìn cô, sau đó hôn cô, chạm vào cô, động tác ra vào phía dưới không hề giảm. Cảnh Toàn Tử cảm thấy như thể đang bồng bềnh trong đại dương, dưới là những con sóng to lắc lư, trên là những vì sao lấp lánh. Lý Tư Lạc dùng cánh tay cường tráng đỡ lấy người cô, đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cảnh Toàn Tử cắn chặt môi, lắng nghe tiếng kêu đè nén đứt quãng của mình, lực va chạm dưới thân cũng không giảm bớt. Nhưng Lý Tư Lạc rất quan tâm đến cô, làm hai hiệp, thấy tâm trạng cô không tốt, anh đứng dậy. Nửa quỳ ở trên giường, vòng tay qua nách ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, để cô nằm trong lòng anh. Lờ đãng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của anh. Tư Lạc, em đã nói, mẹ em rất vui, còn bảo sẽ nói với gì về điều đó. Anh đã nói với mẹ anh chưa? Cảnh Toàn Tử nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, ngẩng đầu nhìn Lý Tư Lạc, gò má ửng hồng. Lý Tư Lạc kiên định nhìn vào mắt cô. Vài giây sau, anh xuống mép giường, bế cô lên. Cảnh Toàn Tử hiểu ý vòng tay qua cổ anh. Anh sẽ nói, Lý Tư Lạc nói, bây giờ anh vẫn giữ bí mật với mẹ. Tại sao phải giữ bí mật? Anh sợ em không định nói cho mẹ em biết. Lý Tư Lạc, anh làm nhảm cái gì vậy? Lý Tư Lạc đặt cô thành bồn tắm, hai tay chống ở bên hông, nghiêng người nhìn cô rồi cười, sau đó lại tiến lên hôn Cảnh Toàn Tử một cái. Cảnh Toàn Tử không thích lời anh nói, mím môi né nụ hôn của anh, cô cụp mắt nhìn vật cương cứng bên dưới, suy nghĩ hai giây. Lý Tư Lạc, sao vậy? Anh không để ý đến ánh mắt của cô, đứng thẳng dậy, nghiêng người điều chỉnh nhiệt độ nước. Một tiếng, Cảnh Toàn Tử nhẹ nhàng nhảy xuống thành bồn, chen vào chỗ anh như không biết làm sao, ngồi xổm giữa anh và bồn tắm, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng ngời. Đôi tay trắng nõn non nớt bạo dạn nắm lấy thân dưới của anh, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Vẻ mặt Lý Tư Lạc cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đành để cô ôm đồ vật kia, dùng lòng bàn tay dịu dàng, cẩn thận cầm lấy, sợ làm tổn thương anh. Cảnh Toàn Tử cảm thấy không thể chỉ có vậy, mà xui quỷ khiến, thè một đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm mi quy đầu. Ha, tiếng thở dốc của Lý Tư Lạc rất gợi cảm. Cảnh Toàn Tử cảm thấy vui nên tiếp tục ra sức, há to miệng ngậm lấy phần trên của anh, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc và tiếng thở dốc dần dày đặc của người đàn ông, mắt cô cũng cong cong chứa đầy ý cười. Cô nhớ lại những tài liệu đã xem trước đó, từ từ áp đầu lưỡi vào lỗ nhỏ ở quy đầu rồi mút một cái, đột nhiên bị cô hút vào, cảm giác thứ trong miệng lại căng phồng lên một chút. Một giây kế tiếp, một bàn tay to bao phủ phía sau đầu Cảnh Toàn Tử. Dùng lực đẩy đầu cô về phía trước, thứ trong miệng nháy mắt đâm vào sâu bên trong, nước miếng cô không kịp chảy ra. Cảnh Toàn Tử sửng sốt, thừa dịp bàn tay lớn buông lỏng, cô nhanh chóng lùi đầu ra nửa phút, nhưng giây tiếp theo lại bị anh thô bạo đẩy vào, chất lỏng có mùi vị nồng nặc, cọ vào cổ họng khiến cô cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng qua lại vài cái, Cảnh Toàn Tử cảm thấy có gì đó, cô khẽ rên một tiếng. Khi Lý Tư Lạc thở hổn hển kéo mặt cô ra, thứ chất lỏng màu trắng sền sệt từ thứ gì đó cách cô không đến hai lòng bàn tay phun ra, thậm chí còn bắn vào mặt và cổ cô, sau đó chạy xuống theo khe ngực. Cảnh Toàn Tử nhìn thẳng vào mặt anh, nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng, một dòng nước trong veo chảy ra ở chỗ lúc nãy cô còn chưa kịp tẩy rửa. Cách chương.